Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Thanh Dương Thư Viện. Châu Phủ Đại Nhân đi, mang theo thỏa mãn nụ cười, khẳng định là có chuyện tốt gì. Trương Thế Dương chính mình ngồi trong phòng trầm tư, chuyện này chính mình tuy nhiên nói có một chút lợi ích tổn thất, nhưng là không lớn, mấu chốt nhất là có thể cùng Châu Phủ Đại Nhân ra dính líu quan hệ. Xin cùng Trinh Giao nộp đại quân có thể có liên lụy. Đây tuyệt đối là đáng giá. Trinh Giao nộp đại quân thế nhưng là triều đình cường đại nhất quân đội. Liền xem như tu sĩ, tông môn đối mặt với Trinh Giao nộp đại quân cũng phải nhượng bộ lui binh. Không chút khách khí nói, Trinh Giao nộp đại quân những nơi đi qua quần hùng tránh lui. Trần Cửu nhìn trong tay Chư Tử Kinh Văn, sau đó sờ sờ cằm. Hôm nay hẳn là có thể báo danh đi. Thanh Dương Thư Viện chính là toàn bộ đế quốc nổi danh nhất 13 ngôi học viện một trong. Lịch sử đã lâu, thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu đường tiền triều. Thanh Dương Thư Viện cách Trần Cửu Tửu Lâu cũng không tính xa, chỉ có mấy con phố chi cách. Lúc sáng sớm thậm chí có thể nghe được Thanh Dương Thư Viện học sinh sớm đọc. Trần Cửu đi xuống lâu, phân phó lão trưởng quỹ một số cái sự tình về sau, liền chậm rãi hướng về Thanh Dương Thư Viện đi đến. Không hổ là lịch sử đã lâu đại thư viện, nhìn xa xa này no bụng trải qua mưa gió đại môn, cũng có thể cảm nhận được này một cỗ tang thương đã lâu lịch sử khí tức. Thư viện là có canh cổng hộ viện, làm toàn bộ châu phủ cũng nổi danh thư viện, dĩ nhiên không phải mỗi người muốn vào liền có thể tiến. Ta là tới báo danh, nhìn vẻ mặt hung thần ác sát hộ viện, Trần Cửu không đợi nó mở miệng, liền trực tiếp nói đến ý. Hộ viện xem kỹ Trần Cửu liếc một chút, nhìn lấy Trần Cửu này một thân chế tác không ít quần áo, đem đại môn tránh ra, sau khi đi vào rẽ trái, đập vào mi mắt không là tưởng tượng trung thư bỏ, mà chính là một rừng cây. Tại trong rừng cây có từng đầu đường nhỏ, theo đường nhỏ đi ngang qua một cái đầm khê thủy, thậm chí đứng tại trên cầu có thể nhìn thấy trong nước du ngư. Thư viện tọa lạc tại phong cảnh thắng địa Nhạc Lộc Sơn Thanh Phong Hạp Khẩu, ba mặt núi vây quanh, núi non trùng điệp, cây rừng trùng điệp xanh mướt trước lâm tương sông, bích ba dập dờn, danh sơn mỹ nước, trước theo sau nắm, tự nhiên quang cảnh cùng nhân văn cảnh quan hòa làm một thể. Độ cao phối hợp, từ tương giang bờ tây cổng trào khẩu, thẳng hướng đỉnh núi, sớm có cổ đạo liên thông, hình thành một đầu phong cảnh trục trung tâm. Nhạc Lộc Thư Viện liền xây ở này trên đường trục trung tâm trung điểm. Thư viện biển phát ước 100 mét, hiện chiếm diện tích 2.5 hơn vạn mét vuông. Trong đó kiến trúc diện tích 7.000 dư mét vuông. Trước viện hữu thiên mã, phượng hoàng hai núi phân trì hai bên, nghiễm như thiên nhiên môn hộ. Cổ đại nó trước sau có chu mở đầu độ. Trên bờ đê, mai đê, vịnh về cầu, núi xanh thảm đình các loại danh lam thắng cảnh làm bạn, viện sau xuôi theo trục trung tâm mà lên. Có Ái Vãn Đình, Xá Lợi Tháp, Cổ Lộc núi chùa, Bạch Hạc Tuyền đến gần đời tu kiến Thái Ngạc Mộ, Hoàng Hưng Mộ đợi thắng cảnh điểm tướng nắm. Cái khác danh lam thắng cảnh tinh bố tại trục trung tâm hai bên. Thư viện cửa trước, chính là hy đài, đại môn, nhị môn, giảng đường, ngự thư lâu theo thứ tự cư trục trung tâm xây lên. Văn miếu, chuyên từ cùng nửa học trai phân xây trục trung tâm cánh bắc dạy học trai. Bạch Tuyền Hiên, lâm viên, bia hành lang chia đều xây dựng vào trục trung tâm phía nam. Toàn bộ trong nội viện, đại tiểu viện, giao nhau có thứ tự đình đài lâu các, phong cách cổ xưa trang nhã tốt hoa tên mộc, tư thái khác nhau chán bia thơ liên, chỗ nào cũng có, cái này đầy đủ thể hiện cổ thư viện ra sức học hành kinh sử. Cầu tác vấn đạo, phú thi tác liên, chơi chữ đặc sắc, Thanh Dương Thư Viện hiện có kiến trúc có sơn trưởng căn phòng, sư sinh trai xá, thụ nghiệp giảng đường, tàng thư lâu các, thánh miếu chuyên từ, viên lâm bi lang. Lại thêm nhất viện hai vị trí đầu đình, phong vu đình, suy hương đình, hai ao, ẩm mã trì, huỳnh môn trì, cùng viện sau tham thiên cổ mộc, mậu lâm tu trúc, có thể xưng đương kim hải nội bên ngoài bảo tồn được hoàn hảo nhất. quy mô lớn nhất đại thư viện văn vật. Nếu đem thanh nhân chỗ tích thư viện Bát Cảnh, Liễu Đường Yên Hiểu, Đào Ổ Hồng Hà, Phong Hà Vãn Hương, Đồng Ấm Biệt Kính, Khúc Giản Minh Tuyền, Bích Triều Quan Ngư, Hoa Đôn Tọa Nguyệt, Trúc Lâm Đông Thúy, tiến một bước tu chỉnh hoàn thiện, cụ thể thể hiện nó tốt cảnh diệu dụng, làm theo càng đẹp không sao tả xiết. Thanh Dương thư viện môn lâu từ linh tinh môn, phán ao, lễ thánh môn, lễ thánh điện đợi đến chủ yếu kiến trúc tạo thành, môn lầu cao ước 6 gạo, chuyên mộc kết cấu, 4 sườn núi thức tầng 2, tầng cao nhất, 4 nghiêng sống lưng, mũi nhọn lên vểnh lên, dưới mái hiên làm gạch xây dài tường, trang trí có chỉ hình cánh hoa cùng lăng hình đồ án. Tầng thứ 2 cùng thượng tầng cùng, dưới mái hiên lấy gạch xây hình vuông gạch trụ. Môn trong lầu khảm nạm có Minh Đại Giang Tây Đề học phó sứ, văn học gia Lý Mộng Dương sách Bạch Lộc Động thư viện bức hoành. Linh tinh môn cổ đại truyền thuyết linh tinh tức đồng tinh. Lấy nó mệnh môn, ý tức nơi đây nhân tài xuất hiện lớp lớp. Vì quốc gia bồi dưỡng nhân tài trụ cột chi ý. Môn vì đền thờ thức. 6 trụ 5 gian, tầng 2 thạch lương kết nối. Bên trong lương có khắc quấn nhánh mẫu đơn. Thạch ôm cổ khuếch trương trụ bệnh, sức hải ba văn, đao pháp thô kịch ngắn gọn, linh tinh môn sau vì phán ao. Trong lịch sử xưng học cung trước ao nước vì phán ao, phán người giáo hóa vậy. Ao hiện lên hình chữ nhật thôi. Ao bên trên có xây một tòa hình vòm thạch kiều, cầu hai bên trang bị đá hoa cương lan can cùng cột tấm. Nguyên danh phán cầu, hiện danh trạng nguyên cầu. Lễ thánh môn, tức thư viện cửa chính. Ban đầu xưng tiên sư cửa miếu, hoặc xưng đại thành môn, môn 10 phiến, cửa gỗ hành lang thức, vì rỗng ruột bao nhiêu hình đồ án, váy tấm vì mặt phẳng tấm ván gỗ, hai bên vì lầu các, cứng rắn đỉnh núi, nóc nhà đồ, vật hai đầu sức gốm long, cửa chính tứ trụ năm gian, toàn dài 22.10 gạo, cao 7.30 mét, trên đầu cửa treo chính học chi môn tấm biển. Chu tử từ, từ làm gạch mộc kết cấu, cứng rắn đỉnh núi, ngói xám bạch chùa, mặt phẳng hiện lên hình chữ nhật, tứ trụ năm gian, từ bên trong lập chu tử tự họa tượng khắc đá, giống trái lập, văn công chu tử chuyên từ bia ký, phải lập, Thanh Dương thư viện học quy, bên trên treo đường rộn ràng thủ thư, học đạt tính thiên, chữ vàng tấm biển, đi vào từ bên trong, rất nhiều, Nam Độ Nho Lâm truyền. Tiên sinh đệ nhất nhân, chi khái, báo công từ, tại chu tử từ chi tây, có công với động chi học người, ban đầu xưng tiên hiền từ, tam hiền từ, đan quế đình, ở trong viện bộ, xây dựng vào hình chữ nhật đài cơ bên trên, mộc kết cấu, nghỉ đỉnh núi, bốn sườn dốc thức, chính sống lưng gạch xây, bốn trọn mái hiên nhà, bốn cột gỗ qua chống đỡ. Đấu củng bên trên nắm, đá hoa cương trống tròn thức trụ sở, mì chay, trung lập tử dương cầm trong tay đan quế bia. Thư viện môn lâu sườn đông vì Thanh Dương thư viện, nhóm này kiến trúc là thư viện chủ chốt. Các kiến trúc thể đồng đều từ khác nhau góc độ thể hiện nó tính thực dụng. Kỳ chủ yếu kiến trúc có ngự thư các, minh luân đường, bạch lộc động, nghĩ hiền đài các loại, các vì mộc xây dựng trúc. Tầng 2. Mặt phẳng hiện lên hình vuông, tuần vòng hành lang, tầng 2 chính giữa có, ngự thư các dựng thẳng ngạch. Vũ điện đính các vì mộc xây dựng trúc, tầng 2, mặt phẳng hiện lên hình vuông, tuần vòng hành lang, tầng 2 chính giữa có, ngự thư các dựng thẳng ngạch. Vũ đỉnh điện, vểnh lên sừng to lớn, các bên ngoài trụ có đề liên, tuyền thanh kham tẩy nghiễn, sơn tú khả tàng thư, minh luân đường. Lại danh Di Luân Đường, chuyên mộc kết cấu, bạch chùa ngói xám, hình chữ nhân cứng rắn đỉnh núi, bốn gian, trước có hành lang, Minh Luân Đường hệ thư viện giảng bài địa phương, cho nên bên ngoài treo có, lộc cùng du hí, vật ngã tướng quên chi địa tuyền phong giao ánh, nhân trí độc chiếm chi thiên câu đối, lấy cổ vũ sinh viên dụng tâm ra sức học hành, lấy thu hoạch được nhân trí độc chiếm chi thiên. Hang đá vì đá hoa cương xây, hiện lên vé hình vòm, cao 4 mét, bao quát 4.15 mét, sâu 6.3 mét, động phải có bậc thang bằng đá, thập cấp mà lên, có thể trèo lên Nghĩ Hiền Đài. Nghĩ Hiền Đài, Trúc Vu Minh ra ngụ thấy đài Nghĩ Hiền, chi ý. Tên cổ Nghĩ Hiền Đài, khu vực nền tảng mặt hiện lên hình vuông, đình vì mộc kết cấu, mặt phẳng hiện lên hình vuông, nghỉ đỉnh núi, hai tầng đấu cùng nắm mái hiên nhà, bên trong mở một môn, bốn phía có làm bằng gỗ hoa cửa sổ, trước hộ đá hoa cương chất rào chắn. Từng có người nói, không chung lâu các, tĩnh bên trong càn khôn, Thanh Dương Thư Viện chi đông vì duyên tân quán, kỳ chủ thể kiến trúc tên là Xuân Phong Lâu. Mộc kết cấu, nghỉ đỉnh núi, vểnh lên sừng, hương mái hiên nhà, xuống lầu bên ngoài duỗi, từ bốn cái viên lập trụ chống đỡ lấy, hình thành bên ngoài hành lang, mặt rộng 1.5 mét, độ sâu 8 mét, thượng hạ 2 tầng, lộ ra đã trang nghiêm, lại yên tĩnh, ngụ yến khách mời chi ý, lâu hai bên xây xong có 2 hàng phòng nhỏ, đang bày các chảy đan cổ kiến trúc trong đám. Tính ra hàng trăm lịch đại đề vịnh bia, phân đồ, vật hai bia hành lang an trí ở giữa. Vì thư viện bằng tăng mấy phần phong cách cổ xưa bầu không khí. Thư viện khu nhà, chủ yếu kiến trúc đồng đều đối xứng địa bố trí tại trên đường trục trung tâm. Nếu như đem này kiến trúc so làm ngưng kết nhạc chương. Như vậy, trong đó đài, đường, các, điện, cũng là bộ này nhạc chương trung hoa màu để đoạn. Đầy đủ chữ dương lấy một cái kéo dài mấy trăm năm chủ đề. Ngưng mắt yên lặng nhìn trong thư viện này tài văn chương xuất hiện tấm biển câu đối. Này tính ra hàng trăm lý niệm hóa cổ bi. Này sơ mật tinh tế ra mộc phương hủy. Không không lộ ra ra nồng đậm văn hóa không khí. Trước viện có một đầu thanh tịnh thấy đáy dòng suối nhỏ. Sử quán đường suối. Suối lên giá có một tòa cổ kiều. Sưng gối chảy cầu. Cầu vì thạch cấu, hai bên có hàng rào, vượt ngang quán đường suối, dưới cầu dòng nước dâng trào, đại thạch gối chi, có chu hy sách gối chảy khắc đá, tên cổ, cầu dài 12.5 gạo, bao quát 3.2 gạo, cao chừng 10 mét, thơ nói, hạp gấp há có tâm, lâm cầu thạch tướng kích đột nhiên kinh hãi trên cầu nghe, trời chiều người độc lập, miêu tả này cầu hiểm yếu. Quán đường trong suối vách đá bên trên, đề có khắc bạch lộc động, ẩn chỗ, chỗ câu cá, thấu thạch chảy chén ao các loại, khắc đá sáng tạo ra thâm hậu văn hóa không khí, làm cái này bên trong thật chính thể hiện ra tuyền âm thanh tùng vận điểm điểm văn tâm. Bạch thạch hàn vân đầu lĩnh là nói, vận vị, mạc vấn vô không am ngoại sự, thử tâm liêu giữ thử sơn đồng. Thanh Dương chính là lấy dạng này độc lập tinh thần cùng siêu giật tình hoài. Tạo nên lấy nàng bất hủ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.